Điện hạ Khuynh Thành, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trường Ức lại sốt cao, thiêu đốt khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trước mắt một mảnh choáng váng. Chỉ có thể thấy rõ quần áo huyền sắc quanh thơ đây là quần áo của Bùi ca ca. Kỳ Trường Ức suy yếu tay nhỏ nắm dưới thân quần áo cẩm tu Bùi Tranh lạnh giọng ngữ điệu rét lạnh vang lên. Điện hạ thật là chọn đúng canh giờ, thừa dịp Triệu tướng quân ở đây lại ở trong lòng ngực bổn tướng, là muốn ca, ích thích hắn. Kỳ Trường Ức bị thiêu mơ hồ, le lưỡi. Bùi ca ca, ta không phải cố ý té xỉu, chỉ là đầu ta đau quá hôn mê. Ta nóng quá, thật lạnh, trên người như là có kiến ở bò, thật là khó chịu a. Bùi Tranh bắt được tay nhỏ quơ loạn. Điện hạ, còn chưa tới tẩm cung đâu, ngài vẫn là tự trọng tốt hơn. Kỳ Trường Ức mê mang nhìn bốn phía, Bùi Tranh đang ôm hắn hồi tẩm cung. Dọc theo đường đi thái giám cung nữ thị vệ tuy rằng không dám quang minh chính đại nhìn chằm chằm, nhưng là đều trộm ngắm hướng hai người đi. Hắn hậu chi hậu giác cảm thấy thẹn lên, đem mặt chôn ở trước ngực Bùi Tranh, sau đó rầu rĩ mở miệng. Như vậy người khác liền nhận không ra là ta. Bùi Tranh nhìn trên người hắn, chỉ có hoàng tử mới có thể mặc bào thêu tơ vàng. Đúng vậy, trừ phi người khác đều giống hắn là ngốc tử mới không nhận ra thân quần áo này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Kỳ Trường Ức ở trong lòng ngực Bùi Tranh giơ lên khuôn mặt nhỏ, sợ bị người khác nghe được, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bùi ca ca, ngươi nhất định phải cứu Tiểu Ngọc Tử, hoàng hậu nương nương muốn đánh hắn chết, đều là bởi vì ta, hắn là vì ta mới cùng tỷ tỷ kia cãi nhau. Bùi Tranh nhàn nhạt, ân, đáp, sau đó câu lấy khóe miệng cười. Điện hạ, cầu người cũng không phải cầu như vậy, phải có trả giá mới được. Kỳ Trường Ức phát nóng. Cả người giống như tiểu hỏa cầu, ôm ấm áp năng thân mình. Hắn nghiêm túc suy tư, sau đó giống thỏ con vẫy đuôi lấy lòng, thanh âm đáng thương vô cùng mềm mại. Bùi ca ca, ngươi là ca ca tốt của ta, Ức Nhi cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Bùi Tranh nghe thanh âm này cả người dừng lại, cảm giác tê tê dại dại truyền khắp toàn thân. Tiểu ngốc tử không chỉ có thân thể câu nhân, thanh âm cũng đều là nhất đẳng êm tai dễ nghe. Thật là muốn so với nữ tử đẹp nhất thế gian còn muốn minh diễm động lòng người hơn vài phần. Không biết nếu trên giường chi gian nghe hắn mềm mềm mại mại xin tha sẽ là loại quang cảnh ra sao. Bùi Tranh dừng lại bước chân, đối với người hầu thừa phong đi theo sau phân phó nói. Người cầm lệnh bài này, đi đem tới cứu tiểu thái giám, nếu là hoàng hậu nương nương trách tội, cứ đẩy tội trên người ta. Kỳ Trường Ức nghe, sau đó lo lắng nói. Không được. Bùi Tranh biết hắn lại lo lắng hoàng hậu sẽ trách phạt chính mình, trực tiếp xen lời hắn. Liền như vậy làm, sau đó cất bước rời đi. Bước chân Bùi Tranh càng thêm nhanh lên, dù sao hắn đã thỉnh cầu hoàng thượng nhận lệnh chính mình vì cửu hoàng tử làm thái phó dạy học. Như vậy ban ngày ban mặt ra vào hắn tẩm cung không có gì đáng trách. Tiến vào tẩm cung, Bùi Tranh phân phó hạ nhân lấy danh nghĩa chính mình đi tuyên thái y, sau đó đem tiểu nhân nhi trong lòng ngực đi tới trên giường nội chướng tơ vàng. Kỳ Trường Ức nằm trên giường lạnh lẽo, liền tự giác lăn đến trong chăn bọc kín, còn không dừng run rẩy. Bùi Tranh nhìn tiểu thân ảnh co rúm lại, trong lòng co rút lại, dứt khoát cởi quan phục trên người, ngồi vào trong giường, đem tiểu nhân nhi toàn bộ ôm tiến trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trường Ức nửa híp mắt, tìm được nơi ấm áp phát ra, hướng người nóng hầm hập bò tới trên người Bùi Tranh. Bùi Tranh ẩn nhẫn. Cái chán đã chảy ra mồ hôi nhè nhẹ, giọng nói mệnh lệnh nói. Xuống dưới, Kỳ Trường Ức ôm eo hắn, đầu nhỏ cọ tới cọ lui, lẩm bẩm mơ hồ không rõ nói. Không cần, Bùi ca ca nóng quá, người giúp Ức Nhi ấm áp. Hắn bình thường nhìn Bùi Tranh đều là có chút sợ hãi, hiện giờ nóng sốt mơ hồ, mới dám làm nũng như vậy. Kỳ Trường Ức đột nhiên nhíu nhíu mày, không an phận động đậy, sau đó mở đôi mắt sương mù mênh mông. Nửa lạc ủy khuất ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh nói. Bùi ca ca, trên người của ngươi ẩn giấu đau sao, như thế nào cổ Ức Nhi đau quá. Cách chương.